Nếu có lòng. Mặt trời đỏ ối đang khuất dần sau rặng cây. Một chàng trai hối hả lái chiếc xe Pontiac cũ kỹ trên con đường đất hẹp. Sinh trưởng ở vùng này, con đường này quen thuộc với chàng tới mức không cần nhìn, chàng cũng biết từng gốc cây bên kia đường. Bóng đêm mịt mù phủ xuống, trời lất phất mưa, gió thổi lạnh ngắt. Chợt chàng thấy bên kia đường một bà lão đứng cạnh chiếc xe hơi Mercedes. Không cần hỏi, cũng biết nó bị trục trặc. Dừng xe lại, chàng trai bước tới. Chiếc Pontiac của chàng vẫn nổ máy hổn hển. Bà lão mỉm cười với chàng, nhưng ánh mắt đầy lo lắng. Bà đã đứng đây cả giờ đồng hồ, biết bao nhiêu xe chạy qua, nhưng chẳng ai chịu dừng lại giúp bà. Liệu gã trai này có định hại bà? Trong bộ đồ tầm tầm và vẻ mặt thất thểu, hẳn anh ta nghèo khó và đang bị cái đói hành hạ. Chàng trai lên tiếng trấn an, cháu tới để giúp bà, sao bà không ngồi chờ trong xe cho ấm? Ngoài này trời lạnh lắm. À quên, cháu tên là Chu. Tuy xe chỉ xẹp bánh, nhưng đối với một bà lão, chuyện đó chẳng khác một thảm họa. Chu chải áo, chui vào, gầm xe. Chỉ 10 phút sau, chàng đã thay xong chiếc bánh sơ cua. Người chàng lấm lem, tay trầy trụa. Trong lúc chàng làm việc, bà lão quay kính xuống, thò đầu qua cửa xe nói chuyện với chàng. Té ra bà sống ở St. Louis và mới qua đây lần đầu. Chu bối rối ngượng ngùng khi bà lão cảm ơn chàng và hỏi chàng định lấy công bao nhiêu tiền. Bà lão nói Chu đừng ngại, đòi bao nhiêu bà cũng trả. Nếu không gặp được chàng, không biết chuyện gì sẽ xảy ra với bà giữa đêm tối đường vắng như thế này. Thật lòng Chu chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện nhận tiền của bà lão. Sửa xe đâu phải nghề của chàng. Quả là chàng đang thất nghiệp, nhưng chàng giúp bà lão chỉ vì thấy tội nghiệp. Vả lại, trong quá khứ biết bao người đã chì tay hào hiệp cho chàng. Chu từ chối. Cảm ơn bà, nếu quả bà có lòng, xin hãy giúp người khác. Chu chờ xe bà lão đi khuất mới rẽ vào con đường về nhà. Xe chạy được vài dặm, gặp một quán ăn nhỏ bên đường, bà lão xuống xe. Cô hầu bàn vội chạy lấy khăn cho bà lau mái tóc ướt. Cô vẫn niềm nở và ân cần, cho dù đôi chân muốn cứng đơ vì đứng và chạy từ sáng tới giờ. Bà lão tỏ ra ái ngại cho cái bụng bầu chắc đã gần tới ngày sinh của cô. Bà chợt nhớ tới lời của Chu. Ăn xong, bà lão kêu tính tiền và đặt vào đĩa tờ 100 đô la. Khi cô hầu bàn đem tiền thối trở ra, bà lão đã biến mất. Trên bàn chỉ còn lại một mẩu giấy nhỏ. Cô gái rưng rưng đọc. Con đừng cảm ơn ta. Ta cũng đã từng được người khác giúp. Nếu con có lòng, xin hãy nhớ tới những người khác. Trên đường về nhà, cô hầu bàn nghĩ miên man. Làm sao bà lão biết được rằng vợ chồng cô đang gặp khó khăn, chồng cô thất nghiệp và tháng sau vợ chồng cô có con. Đi ngang qua công viên, cô gái thấy hai bóng người, một lớn một bé ôm nhau trên ghế đá, tiếng ru khe khẽ nỉ non trong đêm. Dù sao thì mình cũng có chỗ ngủ đêm, có việc làm, cô bé chạnh lòng. Nàng giấn chân, thò tay vào túi rút ra mớ giấy bạc của bà lão tặng cô, đặt xuống bên cạnh người mẹ không nhà đang ru con. Đừng cảm ơn tôi, nếu có lòng, xin hãy nhớ tới những người khác.